Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Uchiha Ryo. Shinosuke, ngươi nhìn ta mang cái này. Nana trên tay cầm lấy một sợi dây chuyền, đang muốn để cho mình ái lang đề điểm ý kiến, quay đầu lại phát hiện Shinosuke chính nhìn xem cổng, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn người tới về sau. Nana tú mi không khỏi nhíu lại. Shinosuke, chúng ta đi thôi. Nana lôi kéo Shinosuke cánh tay nói ra. Lúc này cái kia 15-16 tuổi Uchiha đã đi tới Nana trước mặt. Gương mặt đẹp trai mang theo để nữ nhân mê muội tiếu dung. Cái nụ cười này đủ để cho đại bộ phận nữ nhân tâm sinh hảo cảm. Đáng tiếc Shinosuke cùng Nana như cũ nhìn ra trong mắt của hắn chỗ sâu vẻ dâm tà. Nana vừa nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, liền đi tới nhìn xem. Không nghĩ tới thật là ngươi. Cái kia Uchiha dùng đến ánh mắt thâm tình nhìn xem Nana, đồng thời đưa tay muốn đi kéo Nana bàn tay. Ba, Shinosuke một cái đánh rớt bàn tay của đối phương, đồng thời băng lãnh nói, Uchiha Ryo, ánh mắt ngươi là mù mà. Uchiha Ryo, gia tộc Uchiha có một thiên tài ninja, 7 tuổi tốt nghiệp, 9 tuổi trở thành Chunin, 13 tuổi trở thành Jonin, đồng thời hắn đã mở Sharingan, hơn nữa còn là ba câu ngọc. Hắn thực lực hoàn toàn có thể cùng tinh anh Jonin so sánh. 753 thực lực như thế cùng thiên phú, để không ít Uchiha tộc nhân đều cho là hắn liền là Uchiha Madara chuyển thế, có thể dẫn đầu gia tộc Uchiha một lần nữa đi đến cường đại. Trừ cái đó ra, cha mẹ của hắn là gia tộc Uchiha tầng quản lý thứ nhất. Nó ra ra càng là gia tộc Uchiha trưởng lão hội một thành viên, hơn nữa còn là đại trưởng lão. Thiên phú, thực lực, thân phận, hắn đều có. Cho nên nếu bàn về Shinosuke đại tỷ phu Uchiha Fugaku muốn trở thành tộc trưởng, địch nhân lớn nhất là ai? Vậy khẳng định liền là Uchiha Ryo, bởi vì hắn là có tư cách cùng Uchiha Fugaku tranh đoạt tộc trưởng vị trí nhân tuyển. Lúc đầu những này đều cùng Shinosuke không có quan hệ gì, coi như cùng đại tỷ phu kiếm vị trí tộc trưởng, Shinosuke tối đa cũng ngay tại bên cạnh hô hô ủng hộ, phất phất lá cờ nhỏ loại hình. Nhưng đáng tiếc, hắn một lựa chọn, để Shinosuke hận không thể một đao bắt hắn cho róc xương lóc thịt. Trước mắt hỗn đản này vậy mà truy cầu Nana, cái này đã thật sâu đánh lên hắn tiêu ký nữ nhân, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng. Có nam nhân khác suốt ngày đánh nữ nhân ngươi chủ ý. Sarutobi Shinosuke, Uchiha Ryo nhàn nhạt nhìn Shinosuke một chút, thu hồi thủ trưởng, nhìn xem Nana kéo Shinosuke cánh tay trốn ở phía sau hắn. Trong mắt không khỏi hàn quang lấp lóe. Làm gì, Uchiha Ryo, muốn tìm đánh, ta có thể thành toàn ngươi. Shinosuke đào lấy lỗ tai của mình, một mặt khinh thường nhìn đối phương. Tuy nói thực lực ngươi mạnh, nhưng ở trước mặt ta cái kia hoàn toàn liền là một chuyện cười. Làm động thủ, nhìn ta không phế bỏ ngươi. Shinosuke, ngươi không nên quá khoa trương. Bên cạnh Uchiha A nhảy ra ngoài. Hắn cùng Shinosuke thù rất sớm đã kết lại. Nếu như không phải đánh không lại Shinosuke, hắn sớm đem thù này cho báo. Uchiha Nana, người mau từ cái này ngoại tộc nhân thân sau tới, Uchiha Gojin nói. Shinosuke vỗ vỗ Nana bàn tay, ánh mắt nhìn về phía Uchiha Gojin, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Làm sao, trước kia cho Uchiha A khi chó, hiện tại đổi chủ nhân, cho Uchiha Ryo khi chó, còn có người Uchiha A. Nói thế nào cũng là trưởng lão cháu trai, thân phận cũng không kém cỏi Uchiha Ryo. Hiện tại làm sao cho hắn đi theo làm tùy tùng, không ngại mất mặt nha. Người cái gọi là gia tộc Uchiha vinh quang đâu, Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức từ trắng chuyển đỏ, Seragon đều nổi lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí liên sát khí đều đã xuất hiện. Trang sức trong tiệm khách hàng, xem xét tình huống không đúng, đều vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ còn lại trong tiệm lão bản cùng phục vụ viên nơm nớp lo sợ nhìn xem Shinosuke bọn hắn, lại không dám đi lên thuyết phục. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt. Nana, chúng ta đi thôi, nhìn xem chung quanh. Shinosuke từ bỏ động thủ dự định, không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động, cho những người khác mang đến phiền toái không cần thiết. Nếu là bởi vì đánh nhau, lan đến gần một chút bình dân, xuất hiện thương vong, cho dù là đệ tam cũng sẽ rất phiền phức. Nana gật gật đầu. Bất quá Shinosuke không nghĩ gây phiền toái, muốn rời đi, nhưng đối diện Uchiha lại không nguyện ý. Uchiha Ryo vươn tay cánh tay trực tiếp cản lại Shinosuke. Làm sao? Ta muốn đi, ngươi còn dám cản ta không thành? Shinosuke lạnh lẽo nhìn đối phương, tựa như một đầu phệ nhân cự thú, toàn thân khí thế ngưng mà không phát, một phát trong nháy mắt chế địch. Đối mặt Shinosuke ánh mắt, Uchiha Ryo trong lòng không khỏi dùng mình một cái, cánh tay đều run một cái, nhưng sợ sệt chỉ là một cái thoáng mà qua, càng nhiều thì là thẹn quá hóa giận. Ngươi có thể đi, Nana nhất định phải lưu lại, nàng là chúng ta gia tộc Uchiha người. Uchiha Ryo nhìn về phía Shinosuke sau lưng Nana. Sau đó hắn cho Uchiha A cùng Uchiha Gojin một ánh mắt. Cả hai hiểu ý, cùng nhau đi hướng Nana. Muốn chết, gặp hai người cũng dám tiến lên. Shinosuke nội tâm tức giận đại thịnh. Hắn là không muốn gây chuyện, nhưng một mực nhường nhịn cũng không phải tác phong của hắn. Huống chi bọn hắn hiện tại muốn dẫn đi còn là nữ nhân của mình. Bành, bành, chỉ nghe thấy hình bành hai tiếng. Sau đó chỉ thấy hai cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Tại đánh vỡ trang sức cửa tiệm về sau, xuyên qua đường đi, trực tiếp đâm vào đối diện đường đi trong cửa hàng. Đột nhiên biến cố, đem trên đường phố Konoha thôn dân cho dọa. Nhát gan trực tiếp rời khỏi. Gan lớn yêu xem náo nhiệt, thì tại cách đó không xa nhìn xem khảm tại tấm ván gỗ bên trong Uchiha Gojin cùng Uchiha A. Nhìn hai người dáng vẻ, tựa hồ đã ngất đi, thực lực làm sao còn như trước kia như thế phế. Không đối ứng nên so trước kia càng phế đi, Shinosuke lắc đầu. Thu hồi nắm đấm, lập tức nhìn về phía Uchiha Ryo, trên mặt khinh thường nói. Về sau muốn tìm chó, cũng phải tìm có thực lực chó. Ngay cả ta một quyền đều không chặn được, còn không bằng ăn đâu. Uchiha Ryo mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Shinosuke. Dù hắn Jonin thực lực, đều không có thấy rõ Shinosuke vừa mới một quyền kia. Chỉ thấy một cái mơ hồ quyền ảnh. Phải biết vừa mới Uchiha A cùng Uchiha Gojin là đồng thời bay ra ngoài, mà Shinosuke lại chỉ dùng một cái nắm đấm. Nói cách khác, hắn tại trong nháy mắt liền ra hai quyền. Cái này ra quyền tốc độ, có lẽ chỉ có thể mở ra Seragon mới có thể thấy rõ. Hơn nữa còn nhất định phải hai câu ngọc trở lên mới có thể. Nhất câu ngọc có lẽ cũng thấy không rõ. Làm sao, ngươi còn muốn ngăn đón ta? Gặp Uchiha Ryo tựa hồ cũng không có nhường ra ý tứ, Shinosuke sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Còn là vừa vặn câu nói kia, đem Nana lưu lại, nàng là gia tộc Uchiha người, tương lai càng là thê tử của ta. Uchiha Ryo khóe miệng ngậm lấy ý cười, tựa hồ không có chút nào để ý vừa mới Shinosuke đối với hắn uy hiếp, thậm chí hắn đều không thèm để ý. Giờ phút này Shinosuke trên thân cái kia bốc lên bạch khí, cùng dưới chân bắt đầu kết băng mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.